Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Nhập Xá Thành Ngoại Tà. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đó chính là cái tên Ma Viêm Đại Đế thực sự là một cái đối thủ khó nhằn. Hắn không chỉ gọi là đưa ra cái điều kiện đối với Ma Vũ Đại Đế, người mà hắn định đoạt xá trước, mà còn đưa ra luôn cả điều kiện với nữ đế, đó là có thể hồi sinh cái người mà nữ đế muốn hồi sinh, mà mình đoán chính là Nhân Hoàng ấy, hay là ai đó thì không biết, nhưng mà đại khái là hắn muốn chiếm cái cơ thể của Hứa Thanh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Một trời máu thịt trông như là tấm gương vỡ, vô số vết nứt chia cắt thế giới này thành từng mảnh, mỗi một mảnh đều có một thế giới độc lập. Trong đó thì nữ đế và Ma Vũ Đại Đế cùng với phân thân của Đại Tiên Sư Đông Ma Vũ của Minh Viêm đang giao đấu ở trong một mảnh. Còn các chúa tể bị hút cạn thành xương khô hiện giờ đều đang hấp hối, mỗi người ở một mảnh khác nhau. Minh Viêm Bản Tôn và Hứa Thanh thì ở ngay trung tâm. Hứa Thanh đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt giống như mất đi toàn bộ cảm giác với thế giới bên ngoài, không hề cử động. Trước mặt hắn là Minh Viêm với nửa thân, nửa máu thịt, hình dạng không được hoàn chỉnh, trông rất kỳ dị. Lúc này, sự tham lam và mong đợi trên gương mặt của Minh Viêm đã biến thành dữ tợn. Tay phải của gã xuyên qua khối u, đặt lên đỉnh đầu Hứa Thanh. Khí tức khủng khiếp bùng nổ xông thẳng vào cơ thể Hứa Thanh, giọng nói khàn khàn vang vọng khắp cả trời đất. Ta có hai phần thân, một là Đại Tiên Sư Đông Ma Vũ, một là Tây Ma Vũ, cũng là Đại Tiên Sư. Ngươi sở hữu tiên thuật, nhưng ngươi không biết rằng tiên thuật của Ma Vũ Thánh Địa chính là do ta truyền thừa. Vậy nên, tiểu tử, ta biết là ngươi mang nhân quả, ta biết ngươi có cấm chế của đại năng, nhưng việc ta đoạt xá ngươi không đơn giản chỉ là xâm lược, cũng không phải là nuốt chửng một cách thô thiển, mà là tiên thuật lục tặc vọng sinh. Giọng nói của Minh Viêm lên xuống cùng với khí tức của gã xông vào thiên linh cái của Hứa Thanh, là vô số sợi tơ thất tình lục dục, chúng phân tán bao phủ toàn thân Hứa Thanh, chui vào từng pháp khiếu, làm quấy động thất tình lục dục của Hứa Thanh, đồng thời hợp nhất với lục dục quán, biến hắn thành một chiếc giường ấm. Tiếp theo, tiên thuật ngũ cẩu xá tiên. Tiên thuật này vốn là một thuật pháp kỳ dị, truyền sát phạt, nhưng mục đích thực sự khi nó được sáng tạo ra lại là để đoạt xá. Ngay lập tức ký ức của Minh Viêm biến thành khan cầu, tiến vào xá của Hứa Thanh, mạnh mẽ bao phủ ký ức quán, hình thành vô số sợi tóc trắng tập hợp thành một cánh cửa. Cánh cửa này chính là cửa nhập xá. Khi mà cửa mở trong cơ thể Hứa Thanh thì nó cũng hình thành trong cơ thể Minh Viêm, mở cùng lúc và kết nối với nhau. Linh hồn của Minh Viêm biến thành mắt trắng kỳ dị, từ cánh cửa trong cơ thể mình xông thẳng vào cánh cửa trong cơ thể Hứa Thanh. Ngoại ta xâm nhập, xoay thành vòng xoáy. Sở dục vô nham, danh chi vi tham, tham cẩu nhập xá, tắc bị hệ phược. Mộng sinh quy độ, danh chi vi si, si cẩu nhập xá, đắc tọa sinh tử. Lực phân ly âm mầm bùng nổ, linh hồn khủng khiếp của Minh Viêm khi thành công nhập xá, mạnh mẽ và bá đạo tách linh hồn của Hứa Thanh vốn đã bị thân thể bài trừ ra khỏi cơ thể, khiến Hứa Thanh thân là thân, hồn là hồn, không còn liên quan. Sau đó trong vòng xoáy xuất hiện một cái miệng trắng lớn. Bất thức thực tính, tranh luận thủ thắng, danh chi vi ác, ác cẩu nhập xá, tắc trụy địa ngục. Cái miệng lớn nuốt chửng, nuốt chính là linh hồn. Ở trong khoảnh khắc nghi cấp này, linh hồn của Hứa Thanh mở mắt, lộ ra vẻ quyết đoán và điên cuồng. Từ lúc phải đối mặt với tình huống sinh tử, hắn đã rất rõ, ở dưới sức mạnh tuyệt đối thì không thể chống cự được ác ý và đoạt xá tới từ Minh Viêm, dù phản công thế nào cũng vô ích. Vì vậy mà hắn không lựa chọn chống cự, thậm chí còn chủ động hấp thu chất lỏng tinh hoa trong khối u, chủ động nuôi dưỡng thân thể, khiến cho thân thể phục hồi ngày càng hoàn chỉnh. Từ đó để sự bài trừ của thân thể đối với linh hồn tăng lên đến cực hạn. Đây chính là mục đích của hắn. Nhưng mà trong quá trình này, hắn phải chịu đựng nỗi đau bị linh hồn nghiền nát, mà giao khắc vận mệnh sẽ trở thành điểm mấu chốt. Đến nay thì tiên thuật ngũ cẩu xá tiên của đối phương khiến sự bài trừ mạnh mẽ của thân thể đối với linh hồn đã vượt qua cực hạn, đạt đến ngưỡng chưa từng có, trở thành lực đẩy. Đây chính là lối thoát quan trọng nhất của Hứa Thanh. Vì vậy, ngũ cẩu xá tiên, tiên thuật cùng bùng nổ trong thức hải của Hứa Thanh. Hắn không cản trở việc đoạt xá của Minh Viêm, không hề có sự chống cự, tựa như thân thể này không phải của hắn, bị hắn không chút do dự từ bỏ. đồng thời lợi dụng ngũ cẩu xá tiên đoạt xá, lợi dụng sự bài trừ vô hạn của thân thể đối với linh hồn, trước là lực kéo, sau là lực đẩy, hai bên hòa hợp, bổ sung lẫn nhau, khiến linh hồn của Hứa Thanh trong khoảnh khắc trước khi mà bị nứt chửng đã mạnh mẽ xông ra, theo cánh cửa mà Minh Viêm mở ra, bỏ lại thân thể. Khi linh hồn đối phương đoạt xá hắn, hắn không tiếc đốt cháy linh hồn, khắc họa vận mệnh, thậm chí kích hoạt cấm chế do sư tôn để lại và kích hoạt các bố trí khác. Với cái giá vô tận, trong khoảnh khắc linh hồn sắp tàn vỡ, bước vào cánh cửa đoạt xá mà Minh Viêm mở ra, bước khỏi thân thể, đi theo lối thông, tiến vào thân thể bản tôn mà Minh Viêm đã bỏ lại, bước vào cánh cửa đã mở trong cơ thể của Minh Viêm. Hắn trở thành tham cẩu trong ngũ cẩu xá tiên, nhập xá trở thành ngoại tà, trở thành mắt trắng trong cái cửa mở ở trong cơ thể Minh Viêm, đổi thân thể với Minh Viêm. Nếu là lúc khác thì Hứa Thanh không thể làm được điều đó, nhưng lúc này lại chính đối phương đoạt xá mở đường, đối phương từ bỏ cũng trở thành nguyên nhân, mà ngũ cẩu của Hứa Thanh trở thành lực kéo, sự bài trừ của thân thể trở thành lực đẩy. Vì vậy, trong khoảnh khắc này, tất cả trở thành hiện thực. Điều quan trọng nhất vẫn là những bố trí mà Hứa Thanh kích hoạt trước khi rời đi. Hành động của Hứa Thanh khiến Minh Viêm lần đầu tiên cảm thấy bất ngờ, nhưng thực ra gã định cản trở quá trình này. Nhưng sự bùng nổ của cấm chế trên thân thể và ác ý từ phía sau đột nhiên phát ra khiến cho việc đoạt xá trở nên bất ổn, gã phải cân nhắc một chút. Diệt trừ Hứa Thanh không phải trọng điểm, hoàn thành bước cuối của ngũ cẩu xá tiên, từ đó kiểm soát thân thể mới là điều quan trọng nhất lúc này. So với điều này thì những cái khác đều là thứ yếu. Còn thân thể bị bỏ lại, thân thể đó không được hoàn chỉnh, thiếu phần của ma vũ là do linh hồn ta cố gắng duy trì và cân bằng. Giờ đây linh hồn ta rời đi thì đã cạn kiệt, không lâu nữa nó sẽ tàn rã. Minh Viêm cười lạnh, chả quan tâm. Lúc này linh hồn gã bùng nổ, hoàn thành bước cuối của ngũ cẩu xá tiên. Đó là một khuôn mặt trắng. Dưới ánh sáng của nó, tiên thuật ngũ cẩu xá tiên tạo thành một khuôn mặt hoàn chỉnh. Tóc trắng phấp phới bay, biểu cảm như cười như không. Kỳ dị đến cực điểm, uy lực của nó chấn áp cấm chế và sức mạnh của nó thì bao phủ phía sau, đạt được sự cân bằng. Vị đắc vô sinh, vọng cự tam đồ, danh chi vi nhai, nhai cẩu nhập xá, tắc vĩnh, thất nhân thân. Trong khối u thịt, Hứa Thanh đang ngồi xếp bằng, bất ngờ cất lên giọng lẩm bẩm. Khi câu này vang lên, khóe miệng của gã khẽ nhếch lên, đôi mắt chậm chậm mở ra. Dù vẫn là hình dáng của Hứa Thanh, nhưng ánh mắt thì toát lên vẻ tang thương, cùng với khí tức khủng khiếp, khiến toàn bộ khí chất của gã thay đổi rõ rệt. Lực lượng thân thể cũng đang bùng nổ, phát ra sức mạnh của chúa tể, hướng về phía đại đế. Cảm nhận được sự hoàn hảo này, thân sắc Minh Viêm hiện rõ vẻ tán thưởng. Tiểu tử, thân thể này trước đây trong tay ngươi thực sự đã bị lãng phí, linh hồn của ngươi không đủ sức để phát huy sự kinh thiên động địa của thân thể. Khi nói ra những lời đó, thân thể bị gã bỏ lại bên ngoài khối u, lúc này cũng bất ngờ run rẩy, lảo đảo lui lại và liên tục khô héo, máu thịt dần rụng xuống. Dường như lực lượng bên trong không đủ để duy trì cho sự cân bằng của cỗ thân thể này. Hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng mở mắt, lộ ra ánh mắt của Hứa Thanh. Minh Viêm lắc đầu, ánh mắt quét qua như nhìn một con kiến, tay phải vừa định nâng lên. Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, ở bên trong thân thể mà gã đoạt xá, cấm chế mà gã đã gùng ngũ cẩu xá tiên để áp chế, cùng với lực lượng mạnh mẽ hình thành từ linh hồn đã đạt tới điểm giới hạn. Sự cân bằng bị phá vỡ, lại bùng nổ một lần nữa. Cấm chế mà thất gia để lại từ xưa gồm có hai tầng. Một tầng là hạn chế chúa tể, còn một tầng là hạn chế đại đế. Tầng đầu tiên đã bị Minh Viêm dùng ngũ cẩu xá tiên cân bằng. Nhưng giờ đây, tầng cấm chế thứ hai bị kích hoạt. Trong chớp mắt có thể thấy những sợi tơ bạc xuất hiện trên cỗ thân thể này, biến vô số ấn ký dày đặc như dòng nước lưu động liên tục giao thoa. Cuối cùng trong chớp mắt, nó hình thành một tấm lưới lớn bao phủ khắp toàn thân. Lưới này tỏa ra ánh sáng bạc lấp lánh, tất cả các ấn ký đều rực rỡ. Sợi tơ vượt qua quy tắc toàn diện bùng nổ, như muốn chấn áp hoàn toàn sức mạnh bùng nổ của cỗ thân thể này. Đây chính là sự bảo vệ mà thất gia dành cho Hứa Thanh. Nhìn thấy vậy, ánh mắt Minh Viêm lộ vẻ u ám, lông mày nhíu lại nhưng cũng không quá bất ngờ. Dù sao thân thể này không thể do một tiểu bối tự mình hoàn thành được, rõ ràng phải có đại năng ra tay giúp đỡ. Vậy nên, để lại một vài hậu thủ cũng là điều bình thường. Người để lại cấm chế này không đơn giản. Minh Viêm nhào mắt lại, nâng tay phải đặt lên trán mình, lập tức dưới thân gã xuất hiện một đóa hắc liên, nhanh chóng xoay tròn. Tinh hoa trong khối u thịt nhanh chóng giảm đi, bị gã hấp thụ vào người. Đồng thời hắc liên nở rộ, những sợi xích như là nhụy hoa từ bên trong bay ra, dưới sự điều khiển của gã tự quấn quanh bản thân, hình thành sự chấn áp. Dù nhất thời không thể xóa bỏ cấm chế này ngay lập tức, nhưng mà để đạt lại sự cân bằng thì vẫn được. Tương lai chỉ cần cho ta một khoảng thời gian là có thể xóa bỏ hoàn toàn. Vậy nên, tiểu tử, ngươi còn gì để lại trên thân thể này là ngọn nến phía sau sau, Minh Viêm nhẹ nhàng nói. Phía sau lưng gã vang lên tiếng nổ ầm ầm, ngọn lửa có hình xăm, ngọn nến bùng cháy chiếu sáng thế giới phía sau của Minh Viêm trong ánh lửa. Ngọn nến này ta nghiên cứu lâu hơn ngươi. Minh Viêm vung tay trên thân mình trực tiếp cắt bỏ một phần linh hồn tách ra, bao phủ lên hình xăm ngọn nến phía sau để nó trở thành một chiếc đèn lồng. Làm như vậy không chỉ có thể hạn chế nó mà còn có thể mượn lực nó ở một mức độ nhất định. Vậy thì bây giờ, tiểu tử, ngươi còn bố trí gì khác nữa không? Minh Viêm mỉm cười. Nhưng mà khi gã vừa nói ra câu này, chưa kịp để Hứa Thanh đáp lại, thì một tiếng gầm thét kinh thiên động địa từ dưới đáy biển trong suốt vang lên. Lão quái vật kia! Ngươi muốn hại tiểu sư đệ ta thì phải hỏi ta có đồng ý hay không. Khi tiếng nói vang lên, biển trong suốt lập tức sôi trào, sóng lớn ầm ầm tạo thành sóng thần cuồn cuộn bốn phương, cả biển trong suốt trong khoảnh khắc như bị nhuộm màu, đó là màu xanh. Vô số con sâu màu lam ở trong những cơn sóng lớn như sóng thần kia xông ra từ lòng biển, số lượng cực nhiều, nó đông nghịt đến mức kinh thiên động địa. Chúng tụ tập lại hình thành một bàn tay lớn màu lam, nâng một chiếc cốt đỉnh cổ xưa xông thẳng về phía Minh Viêm. Chiếc cốt đỉnh này lại chính là do xương của Trần Nhị Ngưu ở kiếp thứ ba tạo thành, năm xưa được Tuyên Thật Đại Đế luyện chế, uy lực khủng bố, dùng tham niệm để luyện càn khôn. Lúc này bàn tay khổng lồ được tạo nên từ vô số con sâu màu lam, chiếc cốt đỉnh được nâng cao xuyên qua biển cả, sóng lớn cuồn cuộn trực tiếp tới trên đỉnh của khối u thịt nơi Minh Viêm tọa lạc. Minh Viêm đang ngồi xếp bằng trong khối u thịt, thoạt nhìn bình thản, nhưng thực tế chỉ có gã hiểu được sự hùng vĩ của cỗ thân thể này và sự khó khăn khi muốn hoàn toàn kiểm soát nó. Sự khó khăn này một phần nó đến từ nhân quả của thân thể, phần còn lại là do cấm chế của thất gia. Cấm chế này dù đã bị gã chấn áp, nhưng thực chất chỉ miễn cưỡng đạt tới sự cân bằng. Lúc này gã không thể hoàn toàn kiểm soát thân thể. Vì vậy, khi ánh mắt gã lóe lên tia sáng lạnh lùng, chiếc cốt đỉnh khổng lồ đang lao tới, nắp đỉnh mở ra, bao phủ luôn khối u, thịt và mạnh mẽ chấn áp, luyện cho ta. Vô số tiếng hét trầm thấp vang lên đồng loạt từ những con sâu màu lam, âm thanh kinh thiên động địa, bàn tay khổng lồ phân giải thành cả một biển sâu, bao quanh cốt đỉnh và xoay tròn. Khí thế như cầu vòng kinh thiên động địa, trên bầu trời cũng hình thành một vòng xoáy màu lam. Mà trong lúc xoay nhanh thì những con sâu này lần lượt phun ra khí lạnh cực độ. Khí lạnh tràn về phía cốt đỉnh, nhưng không phải để đóng băng, mà hóa nó thành băng diễm, hòa nhập vào trong đỉnh, bắt đầu luyện hóa khối u thịt. Tiếng nổ vang dội, lửa cháy bập bùng. Trần Nhị Ngưu không dám lơ là, tập trung toàn bộ tinh lực vào việc điều khiển và gia cố cho cốt đỉnh, không tiếc mọi giá để luyện hóa. Nhưng hắn cũng biết khả năng thành công cuối cùng là rất thấp, bởi vì dù sao thì đó cũng là Minh Viêm Đại Đế. Tuy nhiên trong thời khắc then chốt này, kéo dài thời gian là một lựa chọn. Hắn muốn cho nữ đế có đủ thời gian, muốn cho Hứa Thanh có cơ hội để bộc phát những thủ đoạn còn lại. Vì vậy, mán liều mạng. Trong tiếng nổ không ngừng, biển sâu màu lam biến thành vòng xoáy nhanh hơn, khiến cho việc luyện hóa càng thêm mạnh mẽ. Ở phía xa, nữ đế cũng nhìn thấy tất cả những cảnh tượng đó, gương mặt lạnh lùng, cơ thể phát ra kim quang chói lọi, làm méo mó bốn phía, hư không mờ ảo, như muốn mạnh mẽ phá vỡ tất cả. Mà Vũ Đại Đế đang giao chiến với nàng biến sắc. Hắn nhận ra thần uy của nữ đế trong khoảnh khắc này, trong lòng không khỏi dâng lên một chút ý định rút lui. Nhưng phần thân của Minh Viêm ở bên cạnh thì lại hiện lên ánh mắt quyết liệt, thân thể lóe lên, định hóa thành một đóa hắc liên. Ngọn lửa màu đen bốc lên, bao phủ tất cả, đồng thời phong tỏa hoàn toàn không gian mảnh vỡ nơi mà họ đang chiến đấu. Trong cùng một lúc, chỗ họ đứng hoàn toàn là mờ mịt, không thể nhìn rõ, chỉ có tiếng nổ âm mầm vang lên, hòa âm cùng với âm thanh từ cốt đỉnh. Hứa Thành cũng nhân cơ hội này toàn lực hoàn thành việc đoạt lấy thân thể đại đế. Ở bên ngoài đang kịch liệt, mà trong cốt đỉnh thì Trần Nhị Ngưu đang luyện hóa, ngọn lửa cũng bùng cháy mạnh mẽ. Khối u thịt đang cháy, các tinh hoa từ chúa tể bát phương cũng sôi lên. Minh Viêm đang ngồi xếp bằng bên trong, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Trần Nhị Ngưu đã trở thành sai lầm đầu tiên của gã trong lần này. Một tu sĩ nhỏ bé mà gã không chú ý tới lại có thể tạo ra đoạn bất ngờ trong thời khắc quyết định như vậy. Điều khiến ta ngạc nhiên là trước đó ta đã suy diễn, nhưng không nhận thấy dấu vết gì từ tên đó, không thấy được căn cơ của y, cũng không cảm nhận được sự tồn tại của cốt đỉnh. Hoặc là có ai đó đã can thiệp vào ta, hoặc là tên này có vấn đề lớn. Thật thú vị, cặp sư huynh đệ này mỗi người đều phi thường như vậy, vậy thì sư tôn của bọn hắn... Minh Viêm Đại Đế híp mắt hừ lạnh, dù là có một số bất ngờ, nhưng gã vẫn có niềm tin là có thể trấn áp tất cả. Vì sự tái sinh lần này ta đã chuẩn bị rất lâu, đặc biệt là động thiên nơi ở bế quan, không phải đến từ vọng cổ. Có động thiên này có thể khiến bên ngoài không thể làm phiền ta. Dù ta thay đổi kế hoạch khi nhìn thấy thân thể này, nhưng tất cả vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Minh Viêm trong lòng bình tĩnh, lúc này đối mặt với sự luyện hóa, gã hít vào một hơi thật sâu. Trong nháy mắt, thân thể bên ngoài của gã, chất lỏng giảm đi 3 phần, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Ngay lập tức trên đỉnh đầu gã xuất hiện đá hắc liên thứ 2, tỏa ra ngọn lửa đen khủng khiếp, còn có vô số xích sắt lan ra, quấn lấy hắc liên bên dưới. Cả hai đóa hắc liên xoay tròn, khiến xích sắt xuyên qua khối u thịt, từ bên trong tấn công cốt đỉnh. Ngọn lửa đen vô tận, chấn áp bằng diễm, sự xuất hiện của hai đóa hắc liên cũng khiến khí thế của Minh Viêm một lần nữa bùng nổ. Chấn áp bằng diễm từ bát phương, đồng thời trong cơ thể gã, một mặt chống lại cấm chế của thất gia, mặt khác thì dập tắt ngọn nến sau lưng, để khôi phục lại sự cân bằng bị phá vỡ trước đó. Cốt đỉnh này cũng có lợi, có thể giúp ta che chắn ngoại giới nhiều hơn, cho ta thêm thời gian để nhanh chóng kiểm soát thân thể này. Nhiều nhất chỉ nửa canh giờ, ta có thể kiểm soát phần lớn năng lực của thân thể, đến lúc đó... Mắt của Minh Viêm mở ra, sâu cho ánh mắt lóe lên ánh sáng tím. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, đồng tử của gã đột nhiên co lại. Mắt ta có ánh sáng tím sao? Minh Viêm trong lòng chấn động, đối với một bậc đại năng như gã, điều chưa biết đồng nghĩa với là bất ngờ, đồng nghĩa với là biến số. Mà ánh sáng tím trong mắt gã chính là bất ngờ thứ 2 trong lần này. Khi Minh Viêm đang chấn động trong lòng, nhiều ánh sáng tím hơn, bất ngờ từ trong cơ thể gã không kiểm soát được mà bùng phát ra, bao phủ toàn bộ cơ thể trong nháy mắt và cũng lộ ra nguồn gốc của nó. Nguồn gốc là trong huyết nhục nơi ngực gã. Ở đó có một vật mà trước đó Minh Viêm Đại Đế không thể phát hiện ra, đó là một viên thủy tinh màu tím. Khi nhận thấy viên thủy tinh này, sắc mặt Minh Viêm Đại Đế biến đổi chưa từng có. Điều khiến gã rung động là vật này nó nằm ngoài nhận thức của gã. Ở trong suy diễn trước đó, gã không có cảm thấy sự tồn tại của vật này. Thậm chí sau khi đoạt xá, rõ ràng viên tử thủy tinh này đã ở trong cơ thể. Nhưng trước khi nó phát ra ánh sáng tím, gã lại không hề nhận ra. Cứ như thế thì vật này có vị cách vượt quá tưởng tượng. Nếu nó không muốn để ngươi nhận ra, thì ngươi mãi mãi không thể nhận ra. Mà sự bất ngờ này so với việc Trần Nhị Ngưu xuất hiện trước đó lại càng làm gã rung động hơn. Đặc biệt là trong viên thủy tinh màu tím đó, mơ hồ có một bóng đen không có ngũ quan đang ngồi xếp bằng, giống hệt như chỉ là một cái bóng. Gần như ngay khoảnh khắc gã nhìn vào thì cái bóng cũng đột nhiên mở mắt. Ngay sau đó viên thủy tinh này dường như bị kích hoạt, ánh sáng rực rỡ bùng lên, hình thành một biển ánh sáng bao phủ toàn bộ khu vực cơ thể và cũng bao phủ lên linh hồn của Minh Viêm. Trong cả ngàn năm bế quan thì đây là lần đầu tiên Minh Viêm cảm nhận được sự mất kiểm soát và nguy cơ sinh tử mạnh mẽ. Gã thở hổn hển, vật này nằm ngoài khả năng của ta, nó là gì? Sự bất an bùng nổ trong lòng Minh Viêm, vào lúc quan trọng này gã không chút do dự, lập tức muốn phong ấn tử thủy tinh. Nhưng sự lan tỏa của ánh sáng tím nó không chỉ mang đến ảnh hưởng mà nó còn kích hoạt cấm chế của thất gia. Sự chấn áp của Minh Viêm đối với cấm chế lập tức sụp đổ, ngọn nến sau lưng gã cũng lại bùng cháy, thậm chí cốt đỉnh của Trần Nhị Ngưu cũng bùng nổ mạnh mẽ hơn ở dưới ánh sáng tím này. Minh Viêm kinh hãi, gã mở to miệng hít vào một hơi thật mạnh, hút cạn đi 7 phần tinh hoa còn lại trong khối u thịt, mượn nhờ sức mạnh to lớn này để mà toàn lực chống cự. Đồng thời gã cũng cắn chặt răng, khiến linh hồn của mình gợn sóng mạnh mẽ, lấy ra một vật mà gã ẩn giấu trong linh hồn. Vật này đối với gã quý giá như sinh mệnh. Vật này cũng là bí mật lớn nhất của gã. Linh hồn của gã lóe sáng, hiện ra một giọt nước màu vàng. Nói chính xác hơn thì đó là một giọt nước từ dòng kim hà. Khoảnh khắc giọt nước đó xuất hiện, trong linh hồn của Minh Viêm hiện ra một dòng kim hà mênh mông. Mẫu hà, Minh Viêm thì thầm. Âm thanh của gã vang lên, vượt ra ngoài của Ma Vũ Thánh Địa, vượt ra ngoài đại lục vọng cổ, đến không gian vô tận, ở phương bắc của tinh cầu thứ 9, có một dòng kim hà vô biên vô tận đang chảy. Trong dòng sông này có thể thấy vô số ngôi sao, thấy chúng sinh vạn vật và thấy được những đóa hoa sen. Trong những đóa hoa sen ấy, ngồi xếp bằng vô số bóng người, có dị tộc, có nhân tộc, có tu sĩ, có thần linh. Lúc này, một trong tu sĩ bộ dáng nhân tộc đột ngột mở mắt, lộ ánh sáng sắc bén, nhìn vào bầu trời xa xăm, sau đó đứng dậy, cúi lại về phía Kim Hà. Mẫu Hà, một trong quân cờ vùng đất Thượng Hoang, truyền tin cầu cứu. Dòng sông gợn sóng, sau một lúc lâu, một ý chí khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi, khôi phục một tia trong dòng sông. Dù chỉ là một tia, nhưng cũng ảnh hưởng đến hàng tỷ ngôi sao trong dòng sông, khiến chúng sinh ở đây đều run sợ. Thời gian chưa đến. Tu sĩ kia nghe vậy, ngồi xuống, cúi đầu lẩm bẩm. Vậy thì để gã tự sinh tự diệt bằng một giọt nước của Mẫu Hà. Những gì xảy ra ở trong cốt đỉnh, ở nơi bế quan của Minh Viêm thì không ai ở bên ngoài có thể nhận biết. Chỉ có Hứa Thanh là khi thủy tinh màu tím bùng nổ, nhờ vào liên kết với tử thủy tinh hắn cảm nhận được. Và đó cũng chính là sự sắp xếp của Hứa Thanh. Trước khi rời khỏi thân thể, hắn đã kích hoạt tầng cấm chế đầu tiên của thất gia, giải phóng phong ấn cho ngọn nến, để cấm chế có thể bùng nổ, ngọn nến có thể bốc cháy, để gây ảnh hưởng đến Minh Viêm. Đồng thời hắn không có mang theo tử thủy tinh, mà để nó lại trong thân thể, còn để lại tiểu ảnh ở trong đó, để khi cần thiết sẽ kích hoạt sức mạnh của tử thủy tinh. Kết quả thế nào thì hắn không thể biết được. Thế nhưng Hứa Thanh đã nhận ra một điều bất thường ở trong suốt hành trình của mình, đó là dường như ngoài hắn ra thì không ai khác có thể nhận ra sự tồn tại của tử thủy tinh. Thật ra không biết, nữ đế cũng không biết, thậm chí cả lão giả ở tinh cầu thứ năm gặp bên ngoài ngoại hải cũng không có nhận ra. Vì thế, khi rơi vào trong tuyệt cảnh, Hứa Thanh đã chọn một con đường tuyệt vọng hơn. Kết quả thế nào, hắn cũng không bận tâm nữa, bởi vì theo kế hoạch của hắn thì khoảnh khắc khi mà tử thủy tinh bộc phát cũng là lúc hắn triển khai phần cuối trong kế hoạch. Một khi kế hoạch này được triển khai, nếu như Minh Viêm nhận ra thì chắc chắn sẽ phải ngăn cản, không để cho hắn thực hiện, mà hắn thì lại không thể bị gián đoạn, vì vậy mới có sự bùng nổ của tử thủy tinh để kéo dài thời gian của Minh Viêm. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh cảm nhận thân thể hiện tại. Thân thể này mang cho hắn một cảm giác vô cùng đậm đặc và đáng sợ của bản nguyên, nhưng trên người hắn lại giống như một đứa trẻ mặc kéo giáp ngàn cân vậy, hắn không thể kiểm soát được nó. Mà cỗ thân thể này cũng có vấn đề lớn, dường như đã từng được duy trì bằng sự cân bằng cưỡng ép, nhưng giờ đây sự cân bằng đã bị phá vỡ, sự duy trì không còn nữa, nó bắt đầu tan rã, héo mòn. Thế nhưng cũng đủ rồi. Hứa Thanh thì thầm trong lòng, ánh mắt quyết đoán, khàn giọng chuyển ra thần niệm. Ta ước nguyện. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một chiếc mặt nạ quỷ dị không một tiếng động, xuyên qua mọi rào cản, xuyên qua cả hư không, phá vỡ cả thời gian và không gian, xuất hiện trước mặt Hứa Thanh, cứ như là nó luôn luôn chờ đợi, nhìn chăm chăm vào Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn lại nó. Ta ước nguyện dùng thân thể này để làm dưỡng chất, tái tạo bản thân ta. Gần như trong khoảnh khắc chiếc mặt nạ ước nguyện xuất hiện thì ở một mảnh vỡ không gian khác, Ma Vũ Đại Đế đang phối hợp với phân thân của Minh Viêm để hạn chế nữ đế, dường như cảm nhận được gì đó, sắc mặt thay đổi, quay phắt đầu nhìn về phía Hứa Thanh đang đứng. Tâm thần của gã trong chốc lát bùng nổ. Tất nhiên, gã biết chiếc mặt nạ đó là gì. Những năm qua, để tìm chiếc mặt nạ đó, hầu như gã đã đi khắp Ma Vũ Thánh Địa. Nhưng mà như người áo đen đã nói, chiếc mặt nạ này là không thể tìm thấy. Càng muốn tìm thì lại càng không thể thấy. Không ngờ là lại ở chỗ hắn. Ma Vũ Đại Đế thở gấp, cơ thể vừa động, muốn phân lực thử cướp lấy, nhưng vào lúc này nữ đế bị gã và phân thân của Minh Viêm hạn chế, trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng. Nàng chỉ cần một bước đã đảo ngược tất cả, từ bị hạn chế lại chuyển thành hạn chế đối phương, khiến cho Ma Vũ Đại Đế không thể phân tâm rời đi. Ở một bên khác, theo lời ước nguyện của Hứa Thanh vang lên, chiếc mặt nạ trước mặt hắn khóe miệng nhếch lên, nụ cười đã trở thành toàn bộ, gương mặt càng thêm phần quỷ dị, càng có thêm âm thanh vô hình truyền khắp cả thế giới này. Nguyện thành. Còn về cái giá phải trả, nụ cười trên gương mặt của mặt nạ càng thêm quỷ dị, không nói hết câu thì bản thân ở trong gió đã trở thành tro bụi tan biến đi. Khoảnh khắc tan biến, thân thể của Hứa Thanh cũng bùng nổ, một luồng sức mạnh không thể hình dung vượt qua cả thần linh, vượt qua tu sĩ, vượt qua tinh tú, vượt qua vũ trụ, vào lúc này giáng xuống trở thành một luồng hơi thở thổi vào thân thể hiện tại của Hứa Thanh. Ngay khoảnh khắc tiếp theo thì hư vô tan rã, vạn vật phân ly, tất cả mọi thứ đều không thể ngăn cản và cũng không thể nào ngăn cản. Hứa Thanh dùng mình, thân thể hắn bắt đầu phân giải rõ ràng. Đầu tiên là khuôn mặt của thân thể này, máu thịt như mất đi sự liên kết với tổng thể. Trong quá trình phân giải bị tách ra trở thành những tia sáng lấp lánh, tiếp theo là nửa thân thể bằng những sợi máu, ở dưới sức mạnh phân giải không thể cưỡng lại, trước tiên là sụp đổ, sau đó là tan vỡ, cuối cùng cũng trở thành những tia sáng lấp lánh, cho đến nửa thân thể còn lại, ở dưới sức mạnh ước nguyện, vượt qua sự tưởng tượng kia mà sụp đổ. Sinh cơ của thân thể này thậm chí là mọi thứ hoàn toàn tan biến, giống như chất liệu để duy trì sự sống và lúc này bị rút đi, máu thịt và mọi thứ đều không thể trở thành tổng thể. Ở dưới sức mạnh kinh thế đó, tất cả đều trở về trạng thái ban đầu. Những tia sáng được tạo thành từ vô số tinh thể mà nó nhỏ đến mức mắt thường không thể trông thấy. Nhưng tinh thể này không có màu, màu sắc chiếu vào bên ngoài chính là màu của chúng. Bởi vì tạp chất bên trong chúng đã bị xóa bỏ, ý thức còn sót lại cũng bị nghiền nát. Hiện tại phân giải ra chính là bản nguyên của sự sống, cũng là bản nguyên sơ nhất. Còn hồn phách của Hứa Thanh thì lơ lửng trong những tia sáng đó, thần niệm lan tỏa ra, vô số tinh thể nhỏ xung quanh xoay tròn và va chạm vào với nhau. Hấp thụ màu sắc của Hứa Thanh, hấp thụ hơi thở của Hứa Thanh, cuối cùng phát ra tia lửa sinh mệnh của Hứa Thanh. Những tia lửa này ẩn chứa ký ức của Hứa Thanh, có sự đảo ngược của thời gian, có sự chuyển đổi của không gian, có sự giao thoa của đạo pháp. Đó là dựa trên linh hồn của Hứa Thanh mà tỏa ra nguồn gốc của linh hồn và sự sống từ Hứa Thanh, cũng là một sự dẫn dắt. Dựa vào nguồn gốc linh hồn của Hứa Thanh mà dẫn dắt những tinh thể đó tái tạo thân thể của hắn. Quá trình này bình thường rất chậm, nó thuộc về cái dạng là vô trung sinh hữu. Vì vậy linh hồn của Hứa Thanh đột ngột mở mắt, nhìn lên bầu trời nơi chiếc cốt đỉnh khổng lồ đang xoay quanh và có hàng loạt con sâu màu lam đang luyện hóa. Đại sư huynh, trả lại di cốt của ta. Gần như trong khoảnh khắc thần niệm của Hứa Thanh chuyển ra, những con sâu màu lam lần lượt tỏa sáng, từ giữa trán của chúng bay ra một tia sáng màu xám, tia này tụ lại hình thành cốt kim. Cốt kim này chính là phần di cốt cuối cùng của thân thể Hứa Thanh sau khi tự bạo năm đó, cũng là phần bản nguyên thực sự của hắn. Lúc này trở về, hòa nhập vào linh hồn Hứa Thanh. Trong khoảnh khắc quá trình tái tạo thân thể ở trong ước nguyện quán lại có được điều kiện hoàn hảo hơn. Trong chớp mắt dưới sự dẫn dắt của linh hồn, vô số tinh thể nhỏ chung quanh tiến vào cốt kim trở thành dưỡng chất, lấy lực lượng bản nguyên của sự sống khiến cốt kim bắt đầu sinh trưởng, dần dần hình thành một đoạn xương, tiếp đó là một bộ xương hoàn chỉnh, kinh mạch xuất hiện, máu thịt, da. Cuối cùng ở trong thiên địa này, trong sự kích động của Trần Nhị Ngưu, trong sự chứng kiến của thế giới, một cơ thể khiến Hứa Thanh vô cùng quen thuộc được hình thành. Cơ thể cao lớn, tóc tím tung bay, dung nhan tuấn lãng, tỏa ra vẻ hoàn mỹ vô song. Còn khí tức không phải tiên, chẳng phải thần, mà là phàm. Phàm trần nguyên thủy nhất, giống như một đứa trẻ sơ sinh, cảm giác thuần khiết tràn ngập ở bên trong. Ý nghĩa thuần khiết ẩn chứa trong đó. Linh hồn của Thanh hòa hợp vô cùng, cảm giác của hắn nói với bản thân đây mới là thân thể của chính mình. Linh hồn hắn nói với bản thân đây là trạng thái thoải mái nhất của mình. Hứa Thanh mở mắt, một cảm giác tái sinh cùng ý niệm trở về sau bao năm dâng lên trong lòng Hứa Thanh. Đây mới là bản tôn của ta, còn thân xác máu thịt của Thượng Hoàng là phân thần của ta. Hứa Thanh thì thầm rồi ngẩng đầu lên. Hắn không có nhìn về phía cốt đỉnh đang luyện hóa, cũng không nhìn về phía nữ đế. Lúc này trong mắt hắn chỉ có những tia sáng chung quanh. Tái tạo thân thể chỉ tiêu tốn có một nửa bản nguyên sơ nhất từ thân thể của Minh Viêm mà thôi. Mà thân thể này hiện tại không có tu vi, vì vậy ý niệm luôn quanh quẩn trong đầu hắn những năm qua và lúc này đã có thể thực hiện được. Tiên thần nhất thể chi lộ ta đã đi qua, có quá nhiều hạn chế, trưởng thành chậm, mỗi bước đều có trở ngại, vì vậy con đường này không nên đi như thế. Phân thân thần, nếu có thể ta nhất định phải đoạt lại để cho phân thân đi theo con đường thuần về thần, còn bản thể thì sẽ phải đi cảnh giới thuần tiên, như vậy mới là con đường thuộc về ta. Trong mắt Hứa Thanh quyết đoán không chút do dự, đột nhiên hít sâu một hơi, lập tức vô số tinh thể nhỏ tỏa ra bản nguyên sơ nhất ở chung quanh, trực tiếp bay về phía hắn, trong chớp mắt hòa nhập vào cơ thể, trong cơ thể biến thành linh khí tinh thuần. Linh khí này chảy vào trong kinh mạch, khiến cơ thể phàm trần hiện tại quán chớp mắt được đẩy mạnh, từ phàm nhập sĩ, ngưng khí tầng 1. Trong nháy mắt theo bản nguyên tiến vào, tu vi quán với tốc độ không thể nào tin được toàn diện tăng lên, trực tiếp đến ngưng khí tầng 10. 10 tầng, đối với tu sĩ khác thì đã là cực hạn của cảnh giới ngưng khí, nhưng thân thể này của Hứa Thanh là dựa vào bản nguyên sơ nhất để tái tạo ra, vì vậy cực hạn của người khác thì không phải cực hạn của hắn. Trong chớp mắt đạt đến tầng 19, sau đó đột phá, bước vào trúc cơ. 121 phát khiếu trong khoảnh khắc mở ra, tiếp đó còn có 26 pháp khiếu được ẩn giấu trong cơ thể hắn, được lực lượng bản nguyên trực tiếp khai mở, trước nay chưa từng có. Trong một tiếng nổ, 137 pháp khiếu ở khắp cơ thể Hứa Thanh tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hình thành mệnh hỏa, không phải 5 ngọn mà là 9 ngọn. Ngay sau đó dưới 9 ngọn lửa này xuất hiện mệnh đăng của Hứa Thanh. Mệnh đăng là do huyết mạch hình thành. Còn mệnh đăng của Hứa Thanh là hình dạng nhật quỹ, hiện tại xuất hiện và nâng đỡ mệnh hỏa khiến ngọn lửa bùng cháy. Cảnh tượng này khiến Trần Nhĩ Ngưu ở đó mà tâm thần chấn động, hắn đã sống qua nhiều kiếp nhưng chưa từng thấy qua sự việc tương tự. Nhưng ta dường như đã nghe nói là có một con đường tiên cực lưu truyền ở trong hậu thổ tinh cầu. Khi Trần Nhĩ Ngưu ở đây chấn động thì tu vi Hứa Thanh vẫn tiếp tục nâng lên. 9 ngọn lửa bùng nổ nâng lên thiên cung. Truyền thuyết hậu thổ kể rằng trời có 33 tầng. Hiện tại truyền thuyết này trong thức hải Hứa Thanh trở thành hiện thực. 33 thiên cung ầm ầm hiện ra, cuối cùng trở thành thực thể đồng loạt mở cửa. Có thể thấy ở trong thiên cung, từng tôn nguyên anh lấp lánh ánh bạc đang ngồi xếp bằng như tiên nhân vậy. Mỗi bước của Hứa Thanh đều là cực hạn. Đây chính là con đường thuần tiên mà hắn muốn đi, cũng là tiên cực chi lộ trong lời của Trần Nhị Ngưu. Sau nguyên anh là linh tàng, dưới sự đẩy mạnh của những tinh thể bản nguyên sơ nhất cũng đạt tới đỉnh phong. 9 đại linh tàng như 9 ngọn núi lửa hùng vĩ bắt đầu bùng nổ. Tiếng nổ vang lên, lan tỏa khắp thân thể Hứa Thanh. Chỉ có điều nhìn kỹ có thể thấy là 9 đại linh tàng, dù là như cái lò luyện bùng nổ, nhưng bên trong lại trống rỗng, không có thần thông đạo pháp. Hứa Thanh im lặng, hồi tưởng lại tất cả thần thông trong đời mình. Theo tâm niệm quán, trong một linh tàng hiện ra một nhúm bổ công anh, mà trong nhúm bổ công anh này khắc ấn một đạo thần thông mà Hứa Thanh đã nắm bắt được nguồn gốc, đó là tỉnh Trung Lao Nguyệt. Tỉnh Trung Lao Nguyệt bản chất của nó là chuyển hóa hư thực, vô trung sinh hữu, là đạo của không gian. Lấy đó khắc thành bí pháp linh tàng của ta. Còn về đạo thứ hai, khi Hứa Thanh suy nghĩ bỗng có cảm ứng, nhìn chăm chăm vào nhúm bổ công anh nơi tỉnh Trung Lao Nguyệt tọa lạc. Lúc này nhúm bổ công anh đó xuất hiện ý niệm trùng điệp nhanh chóng tách ra, hóa thành vô số nhúm bổ công anh tản ra trong thức hải của Hứa Thanh. Nhìn những nhúm bổ công anh đột nhiên xuất hiện, tâm thần Hứa Thanh trầm xuống. Đồng thời một giọng nữ mang theo cảm giác tang thương cổ lão qua những nhúm bổ công anh hư ảo làm môi giới truyền vào thức hải của Hứa Thanh. Không cần phải kinh ngạc, đây là ta thông qua bí pháp truyền thần niệm cho ngươi. Ngươi cuối cùng đã bước lên tiên cực chi lộ của hậu thổ. Năm đó ta cho ngươi 10 hơi thở để ngươi cảm ngộ đạo nguyên của hậu thổ. Hôm nay tuân theo ước định cổ xưa, phàm là ai bước lên tiên cực chi lộ của hậu thổ thì đều được ban cho 30 hơi thở duyên chi. Hậu thổ có một pháp gọi là bát cực, nếu người đã có cơ duyên thì có thể đạt được. Lời đã hết. Giọng nói dần tan đi, đồng thời bên ngoài Ma Vũ Thánh Địa, trong hoàng đô nhân tộc của đại lục Vọng Cổ, ở một nơi phồn hoa có một tòa miếu thờ cổ xưa, nó đứng sừng sững ở đó, nhưng mà người qua lại không thể cảm nhận được chút nào, giống như nó không tồn tại trong hiện thực. Lúc này trong miếu thờ có một lão giả đang rời đi, bóng dáng tiêu điều, còn cung chủ Hạ Tiên Cung mà năm đó Hứa Thanh gặp gỡ, đang ở đây, ngồi xếp bằng, thần sắc bi thương nhìn bóng dáng rời đi. Bên cạnh bà ta còn có một con hồ điệp nhỏ đang bay lượn, nghi hoặc hỏi. Sư tôn, lão giả đó là ai? Sao người lại giúp cái tên ta ghét kia? Và tại sao người lại có vẻ buồn bã như vậy? Cung chủ Hạ Tiên Cung thở dài một tiếng. Lão ấy là lão hữu của ta, mà trời đã sắp đổi rồi. Không biết cây dù của lão ấy có chịu đựng nổi không? Tiếng thở dài từ Hạ Tiên Cung vang lên trong thời gian cô tịch. Ở trong ngôi miếu cổ xưa này, chỉ có con hồ điệp nhỏ mới có thể nghe thấy. Chỉ là lúc này, nàng không hiểu được ý nghĩa hàm chứa trong tiếng thở dài. Nàng vẫn bận rộn suy nghĩ xem vì sao sư tôn của mình luôn nói những câu là đầu mình, ngu ngốc, vì sao lại giúp cái tên mà mình ghét. Cũng không để ý rằng trong mắt sư tôn nàng lóe lên một tia quyết tuyệt, chớp mắt rồi biến mất. Hứa Thanh cũng không có nghe thấy tiếng thở dài này. Lúc này ở chỗ Minh Viêm bế quan, trong tâm thần hắn, hắn chăm chú nhìn vào những bổ công anh đang tản ra trong thức hải. Vài hơi thở sau trong lòng quyết đoán, bát cực. Hứa Thanh thì thầm, thần niệm lan tỏa hòa nhập vào những bông bổ công anh đó. Trong khoảnh khắc tâm thần Hứa Thanh bùng nổ, như âm thanh khai thiên lập địa, nổ tung trong linh hồn hắn. Âm thanh này phá vỡ thời gian, hình thành chỉ dẫn, dẫn dắt hồn phách của Hứa Thanh tiến vào vùng đất tiên nguyên của hậu thổ mà hắn đã từng đến một lần. Đó là một khoảng không vô tận tràn đầy bùn thịt và máu. Trên bùn thịt vẫn mọc lên cây bổ công anh khổng lồ kia. Vô số ấn ký khắc lên thân cây, mỗi cái đều tỏa ra uy lực khủng khiếp, hội tụ lại khiến cây bồ công anh này thần dị, tuyệt luân và độc nhất vô nhị. Còn bùn thịt cung cấp dưỡng chất cho nó lại là do vô số thi thể thần linh hóa thành, cung cấp cho bồ công anh lực lượng vĩnh cửu. Đồng thời thần hồn của những thần linh này bị giam cầm ở nơi đây, bị buộc phải quỳ lạy, miệng phát ra tiếng kêu rên thê lương khủng khiếp. Âm thanh thần linh của họ càng thúc đẩy sự phất vận hành của bổ công anh. Đây chính là một tiên nguyên chi địa do 9 đại hạ tiên cùng nhau tạo ra, chôn vùi cả một thế giới của thần, hình thành nên tiên nguyên. Dù đã từng đến một lần, nhưng lần hai bước vào nơi đây, trong lòng Hứa Thanh vẫn luôn dậy sóng, ánh mắt đặt ở trên cây bổ công anh. Nó đang nở rộ, tỏa ra vô số hạt bông, không ngừng tản đi càng lúc càng xa, đồng thời cũng quay trở lại, hòa nhập vào cây bổ công anh, bị hấp thụ, chuyển hóa, sau đó lại tiếp tục tản ra, hình thành một vòng lặp tuần hoàn. Nhìn chăm chú những thứ này, thần niệm của Hứa Thanh trong chốc lát hòa vào trong đó. Ở đó có vô số thần niệm quán bùng nổ, phân tách ra hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu sợi, theo đuổi tất cả các hạt bông, phủ kín cả hư không, phủ kín bầu trời, nói chung phủ kín mọi truyền thừa. Vô số đạo pháp hiện ra trước mắt hắn, vô số thân ảnh mờ ảo hiện ra trong cảm giác của hắn. Họ đang diễn luyện, đang tu hành. Dường như tại đây thời gian đã mất đi tác dụng, không gian ở đây cũng mất đi dấu vết. Chỉ duy nhất tồn tại chính là vô tận truyền thừa. Nó giống như một cái thư viện khổng lồ vậy. Nhìn chăm chú những thứ này và cảm nhận tất cả, trong linh hồn của Hứa Thanh lẩm bẩm hai chữ bát cực. Gần như trong khoảnh khắc thần niệm truyền ra, ở trong tiên nguyên chi địa này, truyền thừa vô tận đột nhiên trở nên mờ ảo, chỉ có ba hạt giống ở nơi sâu thẳm nhất từ từ hiện ra. Đây là ba đạo truyền thừa của bát cực, thời gian của ngươi chỉ đủ cảm ngộ hai hạt giống, làm sao lựa chọn ta không thể giúp. Khi Hứa Thanh nhìn vào ba hạt giống thì giọng nói tang thương của cung chủ Hạ Tiên Cung vang lên trong tiên nguyên chi địa. Hứa Thanh im lặng, ánh mắt hạ xuống. Hạt giống đầu tiên là mờ chỉ có thể thấy một thân ảnh đang ngồi thiền cảm ngộ. Hạt giống thứ hai là hai thân ảnh nhìn nhau nhưng hình dáng mờ ảo. Còn hạt giống thứ ba là ba thân ảnh dường như đang truyền thừa. Cơ hội chỉ có hai lần. Lựa chọn. Sau khi xem xét tất cả, ánh mắt Hứa Thanh khóa chặt vào hạt giống thứ hai, thần sắc quyết đoán. Lý do hắn chọn hạt giống thứ hai là vì mơ hồ cảm nhận được, ở trong hạt giống thứ hai đó, hai thân ảnh tuy mờ ảo nhưng dường như có chút đồng nguyên. Là phân thân và bản tôn sao? Hứa Thanh suy ngẫm bước tới một bước, đưa thần niệm của mình vào hạt giống bổ công anh thứ hai. Ở trong khoảnh khắc tiếp theo, thiên địa bùng nổ, một cảnh tượng được ghi lại trong lịch sử hậu thổ hiện ra trước mắt Hứa Thanh. Trong cảnh tượng là một đại lục xa lạ, trong mắt Hứa Thanh thì đại lục này không thể so với vọng cổ nhưng cũng có vài đặc điểm. Ở dưới đại lục phong ấn rất nhiều hung thú, dường như sử dụng những hung thú này để trở thành động lực vận hành cho đại lục. Mà điều Hứa Thanh chú ý nhất là một cái hành cung trên đại lục, bầu trời đó dường như bị cắt đứt so với bát phương, tức là nó độc lập. Đêm đen và ban ngày đan xen lẫn nhau. Khi Hứa Thanh nhìn xuống thì một tiếng ngâm khẽ từ hành cung truyền ra. Tiếng này không tầm thường, làm thiên địa vỡ nát, sinh ra những phủ văn lấp lánh. Hứa Thanh chăm chú quan sát, nhận ra những phủ văn đó đều chứa đựng lực lượng bản nguyên. Là cấm chế. Hứa Thanh thì thầm, hứng thú muốn nhìn người tu hành trong hành cung nhưng lại bị ngăn cản. Ngăn cản đây không phải đối phương mà là lực lượng của bổ công anh. Hứa Thanh hiểu ra bản thân chỉ là người quan sát, chỉ có thể nhìn được cảnh tượng hiện ra trước mắt chứ không thể xuyên thấu. Cứ như vậy thời gian trôi qua, cấm chế phù văn bản nguyên xuất hiện trên bầu trời hành cung ngày một nhiều, nhưng lại có dấu hiệu bất ổn và bắt đầu phân tán. Đúng lúc này một tiếng gầm kinh thiên từ hành cung truyền ra, sau đó năm đạo trường hồng theo tiếng gầm vọt lên. Dù Hứa Thanh nhìn thì nó vẫn mờ ảo, nhưng trong khoảnh khắc năm thân ảnh này xuất hiện, hắn lập tức cảm nhận được lực lượng ngũ hành ẩn chứa ở bên trong, kim mộc thủy hỏa thổ. Hứa Thanh chăm chú tiếp tục quan sát, hắn thấy năm đạo trường hồng này trên bầu trời, mỗi người đều tỏa ý, ngũ hành cực độ, sau đó năm trường hồng này quy nhất, ngưng tụ thành một tôn chân thân ngũ hành. Chân thân này đứng giữa thiên địa, hít sâu một hơi, thân thể đột ngột phình to, hóa thành người khổng lồ ngàn trượng, đứng vững vàng trong thiên địa, bắt đầu ổn định cấm chế phủ văn bản nguyên chung quanh, đang bất ổn. Nhìn thấy vô số phủ văn tơ tơ, làm dịu đi dấu hiệu sụp đổ, nhưng đúng lúc này, một tiếng gầm thét tàn bạo từ sâu trong lòng đất truyền ra, một hung hồn dữ tợn theo tiếng gầm thét cũng xuất hiện, đó là một khối thịt tròn. Trên đó chỉ có một con mắt khổng lồ, lộ ra sự hùng ác và điên cuồng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây. Chúng ta có thể đến với hành trình của Hứa Thanh trong phần sau. Còn bây giờ tạm biệt cả nhà.